Decay tối thượng hệ thống. Chương 23, cứu Karin. Góc truyện audio.com. Dẫn theo Karin tới một góc khất. Diệt Thiên nói, ra đi, vèo một tiếng trước mặt Diệt Thiên hai người. Xuất hiện một con quái vật đuôi dài xanh đen giao nhau. Thân hình thon dài trước ngực có một mặt đồng hồ màu trắng bên trong có hình đồng hồ cát. Nó đang bế một nữ sinh. Karin năm 2003 hoảng sợ nhìn xung quanh hỏi. Đây là đâu? Các người là ai? Tại sao còn có một người nhìn giống y như ta? Karin, đây là, Diệt Thiên, là cậu năm 2003 trước khi bị xe tông chết. Karin, vậy cậu bắt tôi ở năm 2003 về làm gì? Diệt Thiên, cậu nhớ tôi cho cậu chiếc nhẫn sao? Karin, không lẽ cậu muốn tôi dung hợp với tôi ở năm 2003? Diệt Thiên, có lẽ cậu không biết, tôi đã về năm 2003 phân thân cho cậu nên bây giờ cậu là phân thân của cô ấy. Karin, tôi là phân thân ư, Diệt Thiên. Lịch sử là không thể thay đổi. Nếu năm 2003 cậu không chết thì sẽ có một người khác chết thay cậu. Nên tôi đã trở về năm 2003 để phân thân cho cậu gánh chuyện này. Cậu đang có chiếc nhẫn ký ức, nếu bây giờ cậu hợp lại với cậu ở năm 2003 thì hai người sẽ có cùng một ký ức với nhau. Tôi chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này để cứu cậu thôi. Karin, tôi hiểu rồi. Nhưng mà nếu tôi bây giờ dung hợp với tôi ở năm 2003 thì lúc Sakuma bị đánh bại tôi cũng sẽ bị tan biến sao? Diệt Thiên, đương nhiên là không rồi. Ở quá khứ cậu đã gánh chuyện này rồi. Nếu bây giờ hai người hợp lại Another Rider 5 có bị tiêu diệt thì cậu của năm 2003 hiện giờ cũng không biến mất được. Cảm ơn cậu Diệt Thiên. Karin có chút xấu hổ hôn lên mặt nạ Decay nói. Diệt Thiên thấy vậy đưa tay sờ mông Karin nói. Uy có hôn cũng hôn lúc tôi giải trừ biến thân chứ. Bây giờ hôn thì đâu có cảm giác gì. Cảm thấy một bàn tay đang xoa bóp mông mình Karin mắc cỡ hỏi. Bây giờ có thể, bắt đầu dung hợp sao? Diệt Thiên, vậy thì siêu tốc ngươi bắt đầu đi. Karin quá khứ nãy giờ nghe hai người trò chuyện đã sớm ngơ ngác. Siêu tốc lấy ra búa phân thân đặt vào tay Karin quá khứ. Karin quá khứ giờ mới kịp phản ứng dãy dụa nói. Các người muốn làm gì? Mau buông ta ra, siêu tốc vừa nắm tay Karin quá khứ lại. Giữ cho búa phân thân không rớt gõ nhẹ vào đầu Karin. Lập tức Karin trở về cơ thể của Karin quá khứ. Hệ thống, đang dung hợp ký ức dự tính khoảng 10p. Thấy Karin ngất xỉu, Diệt Thiên ôm Karin nói. Cho ta mua nhẫn miễn dịch thời gian. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra nhẫn miễn dịch thời gian Diệt Thiên nói. Ngươi đi năm 2003 đi. Thấy siêu tốc rời đi. Diệt Thiên cười bỉ ổi luồn tay vào áo Karin bắt đầu xoa bóp hai bầu sữa. Tay còn lại luồn xuống váy Karin sờ soạng. Diệt Thiên, đã thiệt, nếu được ấy ấy với Karin nữa thì tuyệt. Còn 30s nữa Karin sẽ tỉnh lại. Thu tay sửa soạn lại cho Karin. Diệt Thiên đợi nàng tỉnh lại. Năm 2003, ở một chỗ thời gian ngừng lại. Vì muốn cứu sống Karin Sakuma biến thành Another Rider 5. Năm 2011, ở một chỗ thời gian dừng lại. Vì muốn được mạnh hơn để có thể duy trì sự sống cho Karin Sakuma một lần nữa biến thành Another Rider Force. Năm 2003, Another Rider 5, với sức mạnh này, mình có thể giúp Karin sống tiếp. Aura, chính xác, lúc này gây đi tới nói. Thì ra là vậy, thấy có người đến Another Rider 5 đấm thẳng tới. Aura lúc này vuốt tóc kích hoạt thời gian ngừng lại. Ở đây chỉ còn Gay và Aura còn cử động được. Gay, để giữ cho cô gái đó sống. Ngươi làm hại những cô gái vô tội. Nhưng sau 15 năm sức mạnh này yếu đi. Hắn muốn có sức mạnh mới nên đã lấy từ một Rider khác. Aura, cái gì? Chẳng lẽ suốt nhúng tay? Nhưng nếu làm vậy thì cô gái đó sẽ chết. Chấp nhận không? Gay, Yamabuki Karin vốn dĩ đã chết. Đó là sự thật không thể thay đổi. Aura, xem ra ngươi cũng không cứu được ai. Gay, tôi chấp nhận. Lúc này một trận gió nổi lên, Another Rider Bill xuất hiện nói. Chấp nhận con khỉ, ta hôm nay muốn đánh Another Rider Fire, ai cản đánh ai. Gay, Aura, Another Rider Bill chẳng lẽ mới tạo thêm sao? Nhưng Another Rider Bill này không chịu thời gian ngừng lại của ta ảnh hưởng. Không lẽ là suốt nói một trong hai cỗ lực lượng mới? Thấy đỏ lam giao nhau xấu xí, quái vật trên người có chữ Bill cùng 2017. Trước ngực có một mặt đồng hồ màu trắng. Gay nói, là ngươi, Diệt Thiên, tránh ra đừng cản trở. Ta hôm nay muốn đánh Another Rider Fire. Gay, Aura, lấy ra hai cái bottle Diệt Thiên cắm vào driver kích hoạt. Đạn hạt nhân, bom nguyên tử, best smart, are you ready, here, Gay, Aura, Gay, Another Rider Bill, ngươi điên à, bộ ngươi muốn hủy diệt thành phố này hay sao? Diệt Thiên, vì cô gái mau đưa cho ta vài cái Another Rider what? Nếu không ta sẽ hủy diệt thành phố này. Aura, Gay, Aura, ngươi muốn chúng để làm gì? Diệt Thiên, để tạo Another Rider chứ làm gì mà hỏi. Aura, Gay, Aura, ngươi muốn hủy diệt thành phố này thì cứ việc, ta chỉ sợ là ngươi không dám. Diệt Thiên, tương lai ta bảo kê ta, ta còn sợ Omerzi, o hay lũ thời gian quản lý cục sao? Hủy diệt thì hủy diệt, thích thì ta chiều. Aura, Gay, Diệt Thiên giơ tay ra một quả bom nguyên tử thật to từ trên không xuất hiện rớt xuống. Thấy vậy Gay sợ tới tái mét mặt mày, vội vàng biến thân. Aura cũng vội vàng dừng thời gian quả bom rơi lại. Gay trực tiếp gọi ra Tamerzin bay tới phía dưới tùy thời đỡ quả bom. Diệt Thiên, giờ sao? Cho ta vài cái Another Rider what không? Aura, cho thì cho cái tên điên này. Lấy ra 5 cái Another Rider what, Aura quăng tới. Cầm 5 cái Another Rider what, Diệt Thiên cất đi. Lấy ra đèn như ý chiếu vào quả bom nguyên tử. Quả bom nguyên tử liền biến nhỏ lại chỉ to cỡ quả banh. Aura thấy vậy có chút sợ hãi chạy mất. Còn Gay thì trốn ở Tamerzin bay trên không trung không dám xuống. Gay bây giờ có chút sợ Another Rider Bill này luôn rồi. Another Rider Bill mà làm vài chuyện cỡ này nữa. Chắc hắn bị đau tim chết quá. Hết chương.